Dương Kỳ cười lạnh nói, rõ ràng còn dám cùng ta chơi thủ đoạn, ta tuyệt đối sẽ làm cho cái này thương hội chịu không nổi. Cùng bọn họ chơi đùa, xem bọn hắn đến cùng có bao nhiêu thượng hoàng cổ xà phù, loại bảo bối này, ta mỗi nhiều một chương, thực lực liền tăng cường một phần, ta bằng vào trực giác cảm thấy, hôm nay lên mạng thương trong hội tuyệt đối so với ta hiện tại kiềm giữ số lượng muốn nhiều, nếu như toàn bộ đem tới tay. Vậy thì chúc mừng chủ nhân vừa ý, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Thái Đạt đấu nịnh nọt, ta đã đem một tia thần niệm dùng thái cổ minh vương đích thủ đoạn, vô thanh vô tức bám vào người này trên người, không có người có thể khám phá, nhưng là nhất cử nhất động của hắn, ta cũng biết được rõ ràng. Dương Kỳ trên mặt, hiển hiện ra rất rõ ràng cười lạnh, người này nếu như âm mưu tính toán ta, ta sẽ nhượng cho hắn chết không có chỗ chôn. Hắn một thân kiếm cốt, không phải chuyện đùa, có thể cho kiếm thập thất ích lợi bản thân, ngưng tụ kiếm thể. Chỉ chốc lát sau, cái kia tôn kiếm hầu liền đi ra, trên mặt dáng tươi cười, vinh đệ, năng lượng của các ngươi thạch đích thật là trước cổ kỳ chân, chúng ta nguyện ý thu mua, ngươi đã trước bán 10.000 miếng, chúng ta mượn ra 1 tỷ phạm tiện đến thu mua, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra một túi tiền nhỏ, hơi chút lay động sáng ngời, trong đó kim thiết va chạm thanh âm, khắp nơi nổ vang, tựa hồ là một cái cự đại tiền nước lũ ở trong đó chảy xuôi. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, liền gật gật đầu, đích thật là 1 tỷ phạm tiễn, không thể giả được, các ngươi thiên võng thương hội quả nhiên là tài đại khí thô, thương hội khó có thể lấy ra. Trong lúc nói chuyện, hai người một tay giao tiền, một tay giao hàng. Dương Kỳ lại hỏi, không biết các ngươi có thể không lấy ra thượng hoàng cổ xà phù cho ta xem xét. Chẳng lẽ huynh đệ trên người cũng có đồng dạng thượng hoàng cổ xà phù? Tôn Kiếm Hầu hỏi ngược lại, nếu như mà có, cùng một chỗ bán cho chúng ta thiên võng thương hội, tất có sau báo. Giá cả chúng ta sẽ dày đặc, thậm chí cho dù huynh đệ cần thần khí, cũng sẽ không tiếc. Như thế không có. Bất quá, ta tại đây năng lượng thạch đầy đủ, nếu như các ngươi cố tình có thể trao đổi bao nhiêu do các ngươi nói. Dương Kỳ hất lên tay áo, tạm thời cáo từ, chúng ta giao dịch thời điểm còn nhiều. Đi thong thả, Tôn Kiếm Hầu cười cười, đem Dương Kỳ hai người tự mình đưa ra môn. Sau đó, hắn vội vàng đi vào thiên võng thương hội ở chỗ sâu trong, tầng tầng lớp lớp thời không cấm pháp cách trở, từng vòng thập phần ẩn nấp, đến cuối cùng, đi tới một tòa pháp đàn phía trước. Cái này pháp đàn khổng lồ, có được thần tính, ẩn tàng được thập phần thần bí, bất luận kẻ nào đều không thể phát hiện. Tại pháp đàn chung quanh, ngồi ngay ngắn vô số màu đen y phục người, từ đầu đến chân, đều bao lấy được cực kỳ chặt chẽ, căn bản không cách nào phân biệt nhận ra tướng mạo sẵn có. Bất quá, tại đây bầy trong hắc y nhân ở giữa, có mấy cái mặc áo đỏ người, trong miệng nhắc tới thái cổ thần chú, mở miệng nói chuyện, Tôn Kiếm Hầu, ngươi nói là sự thật, người nọ biết rõ chúng ta tại đây có được thượng hoàng cổ xà phù. Đúng vậy, hắn còn muốn mở miệng mua sắm, tiểu nhân cố kỵ không phải hoàng thất đã biết tình huống của chúng ta, mà là này trên thân người, có đồng dạng cổ xà phù, cảm ứng được sự hiện hữu của chúng ta. Tôn Kiếm Hầu nói, bất quá, người nọ tu vi rất cao minh, nhất định phải phái ra cao thủ mới có thể đánh chết. Rất tố. Một cái áo đỏ có người nói, chúng ta ở chỗ này bố trí pháp đàn, chính là tuân theo vĩ đại đích ý chí, muốn tan vỡ Thái Hoàng Thiên Tiên giới căn cơ, chuyện này làm được thập phần ẩn nấp. Thượng Hoàng Cổ Xà Phù chính là thượng cổ thôn thiên vương tế luyện vô thượng thần khí, mỗi nhất chương phù lục đều là ẩn chứa hỗn độn cổ xà chi tinh hoa, đặc biệt thôn phệ tiên giới thiên ý. Thái Hoàng Thiên Tiên giới xuống sữa bấp bênh, một khi phá toái, tiên giới thiên ý sẽ tiêu tán. Thừa lúc cái lúc này, ta dùng tới thời cổ xà phù nuốt, cái kia tốt ra vô cùng, đây là chủ thượng nghiệp lớn, tuyệt đối không thể phá hư. Chủ thượng vì kế hoạch này, đã chuẩn bị rất nhiều thời đại, khắp nơi thu thập, rốt cục thu thập đủ toàn bộ 666 mở ra cổ xà phù. Nếu như nhiều hơn nữa gia tăng một chương, đều là thiên đại cơ hội, uy lực càng thêm gia tăng thật lớn, thành công nắm chắc càng lớn. Hiện tại thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, nhất định phải chém kẻ này, không thể lại để cho hắn đem sự tình để lộ ra đi, nhưng lại phải lấy được trên người hắn cổ xà phù. Chúng ta cũng tìm được chủ thượng lớn nhất ngợi khen, đã biết sao? Vâng, Tôn Kiếm Hầu nói, nhưng hai người đều là hoàng thất đệ tử, giết rất khó giải quyết tốt hậu quả a. Vì thượng hoàng cổ xà phù, khó có thể giải quyết tốt hậu quả cũng muốn sát. Một cái áo đỏ có người nói, thôn thiên vương phù lục, nhiều một chương, có thể càng lớn hạn độ thôn phệ thiên ý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 560. Bích Lạc quận chúa, tốt. Này thiên võng thương hội, quả nhiên đi vào một lần thu hoạch rất nhiều, để cho ta nắm giữ này tin tức trọng yếu. Đám người kia lại mưu đồ bất chính, âm thầm bố trí pháp đàn, chuẩn bị cơ hội, hấp thu Thái Hoàng Thiên Tiên Giới bản nguyên thiên ý. Một cái tiên giới thiên ý, chính là tương đương với người hồn phách, không phải chuyện đùa. Thu rớt có thể phát huy ra tới quỷ thần khó lường, lãnh tụ vạn vật thần thông. Dương Kỳ cùng Thái Đạt đấu ra khỏi cả thiên võng thương hội, thậm chí là ra khỏi cả buôn bán phân biệt vị diện. Bọn họ đi tới khác một cái ở ngã tư đường, loáng thoáng, đã cảm thấy phía sau có người ở theo dõi. Bất quá Dương Kỳ bực nào khí công, hơi chút vừa động, hai người hóa thân đã bị chế tạo đi ra, ở phía trước bước đi, hấp dẫn khác tầm mắt của người, mà bản thân nhưng núp hóa thân phía sau, cùng Thái Đạt đấu nói chuyện với nhau, âm thầm dùng chủ nhãn quan sát, thiên võng thương hội, nội bộ hết thảy. Hắn chủ nhãn chỗ sâu, đã nhìn thấy rất nhiều người áo đen, ở suy nghĩ động thái cổ thần nguyền rủa. Cùng lúc đó, ở trong hắc y nhân, có địa vị cực cao áo đỏ người, quay chung quanh một pho tượng khổng lồ. Pháp đàn đang không ngừng phun ra nuốt vào nguyên khí, ở đây pháp đàn trung ương, một cái hỗn độn cổ xà, rung đùi đắc ý. Không ngừng hấp thu tiên giới bản nguyên, sinh ra thôn thiên chân khí, này hỗn độn cổ xà. Chính là thôn thiên vương phù lục, thượng hoàng cổ xà phù tạo thành. Ở Dương Kỳ trong mắt, đã nhìn ra, lại là 666 chương, tổ hợp chung một chỗ, biến thành lục lục 6 số lượng, dị thường thần kỳ, uy lực vô cùng mạnh vượt qua, cơ hồ là có thể vượt qua đẩy hết thảy. Tài thật, tài thật. Dương Kỳ nhìn tới đây, tâm tình hơi chút kích động lên. Lại có 666 chương thôn thiên vương phù lục, nếu như toàn bộ nhận được, thực lực của mình có thể tới bực nào cảnh giới. Những thứ này thôn thiên vương phù lục toàn bộ tụ tập chung một chỗ, sinh ra uy lực hắn đều không thể suy tính cùng tưởng tượng. Bây giờ trên người hắn mới 185 chương, tạo thành hỗn độn cổ xà, cũng có thể trực tiếp đánh tan thiên binh thiên tướng, đấu đá lung tung vô số tiên nhân. Ở rất nhiều tiên nhân trong đại trận, như vào chỗ không người, nếu như lần nữa chiếm được 666 chương, bằng thần tượng chấn ngục kình tế luyện, chỉ sợ là có thể không e ngại cả Thái Hoàng Thiên Tiên Giới các loại nhân vật. Hơn nữa, thậm chí có thể trực tiếp tấn chức phá toái cảnh giới, không sợ bất kỳ thiên kiếp. Hắn đã tính toán đến rồi, của mình phá toái cảnh giới đại kiếp, sợ rằng có thể rung động hoàn vũ. Thật to gặp gỡ thiên địa chư ma, chư tiên ghen tị với, thậm chí cũng bị gặp được vũ trụ bản nguyên pháp tắc ghen tị với. Lần này tăng lên cảnh giới, không phải chuyện đùa, một khi độ kiếp, chỉ sợ là thiên địa quần ma, quần tiên, bảy yêu nhất tề thượng để đối phó bản thân, tạo thành trước nay chưa có lớn nguy cơ, so với kia tiên giới ác nô thiên binh đại kiếp hơn nguy hiểm. Hơn nữa, ma ha địa ngục, ám hắc địa ngục, thậm chí là đậu xuất thiên chỗ sâu, một số cường đại ác ma, tiên nhân đều có cảm giác được sự hiện hữu của mình, sẽ không dung nạp của mình tấn chức, có rối rít hạ xuống tới cực kỳ cường đại ý chí, tới chém giết bản thân, hoặc là thừa lúc thiên kiếp, đem mình luyện hóa, thu huyết mạch của mình khí công, luyện hóa thành người khác thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai. Tóm lại một câu nói, thiên kiếp của mình hơi thở truyền bá đi ra ngoài, có mang đến không lường được lượng nguy hiểm. Nhưng là, nếu như nhận được thôn thiên vương phù lục, 666 chương, toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể, cô đọng thành một cổ, cắn nuốt năng lực tăng lên nghìn lần vạn gấp. Thiên kiếp một khi phủ xuống, lập tức vận dụng hỗn độn cổ xà toàn bộ cắn nuốt, hóa thành năng lượng. Cái gì thiên địa quần ma phủ xuống, cũng rối rít cắn nuốt, hóa thành thôn thiên chân khí, lập tức có thể nhanh chóng độ kiếp, thậm chí là khiến cho bản thân độ kiếp sau, sinh mệnh cơ nhân tăng lên được càng thêm hoàn mỹ, càng thêm lợi hại. Đây là nhất cử lưỡng tiện chuyện tình. Tóm lại, nếu như có thể nhận được 666 chương thôn thiên vương phù lục, độ kiếp chuyện tình, rốt cuộc không cần suy nghĩ, hết thảy cũng có thể thuận thuận lợi lợi. Hơn nữa, hắn bây giờ cảnh giới, có thể chống lại phá toái tầng 5, toái giới, tiên hầu, tầng thứ nhất toái hư tiên binh, tầng thứ hai toái không tiên sĩ, tầng thứ ba toái niệm tiên quân, tầng thứ tư toái nguyên tiên tướng, đều cơ hồ không phải là đối thủ của hắn, có thể trực tiếp miểu sát. Nhưng là, cả thái hoàng thiên tiên giới, cao thủ nhiều như mây, một số đồ cổ tu vi, sâu không lường được. Tuyệt đối đều là ở tiên hầu bên trên, nếu như gặp phải tiên tôn, tiên tổ, tiên hoàng, thiên đế cấp bậc chính là cao thủ, căn bản không cách nào chống lại, người khác vô trong lúc có thể giam cầm. Nhưng là, nếu như nhận được 666 chương thôn thiên vương phù lục, nửa thuận lợi vượt qua phá toái đại kiếp lời nói, Dương Kỳ thực lực tăng lên không phải là nhỏ tí tẹo, mà là hiện ra bao nhiêu tăng trưởng, đến lúc đó ở tiên giới đều có thể làm nhất phương bá chủ cùng nhân vật. Hắn kể từ khi phi thăng tiên giới, tìm kiếm ngạo thiên tung tích, thực lực liền tới một cái bình cảnh, bây giờ đột phá cái này bình cảnh mấu chốt rốt cục xuất hiện. Bất quá, thế nào nhận được 666 chương thôn thiên vương phù lục cũng là một nan đề, kia thiên võng thương hội cấm pháp nặng nề không nói. Trong đó còn nửa cao thủ đang không ngừng chấn giữ, sau lưng còn có nhân vật lợi hại chủ sự, nếu như có thể dễ dàng cướp lấy đến lời nói, sớm đã bị người khác cướp lấy đi. Chuyện này không thể nóng vội. Chủ nhân, bây giờ chúng ta phải đi Bích Lạc quận chúa phủ đệ sao? Ta đã liên hệ rồi hắn đại quản gia, có thể chiêu thu chúng ta tiến vào trong đó làm hộ vệ, đợi chờ thời cơ, chủ nhân sẽ đại phóng ánh sáng. Bây giờ Bích Lạc quận chúa chủ trì rất nhiều đại quân, đều ở Thái Hoàng Thiên Tiên giới bên bờ, cùng một số người xâm nhập làm chiến. Bằng chủ nhân tu vi, rất dễ dàng phải có được công lao, tăng lên công trận, có công trận phong thưởng cùng địa vị sẽ theo nhau mà đến. Không ra mấy tháng, nhất định sẽ tấn chức làm cao tầng, khi đó, hết thảy cũng thuận tiện, có thân phận, cướp lấy thiên võng hành hội bảo bối, cũng là rất thuận tiện, thậm chí, nếu như chủ nhân tăng lên tới đạt địa vị cao, vậy thì coi là dẫn dắt đại quân, tiểu trừ thiên võng thương hội, cũng không là không thể nào. Thái Đạt Đấu biết Dương Kỳ tâm tư, lập tức hiến kế. Rất tốt, đi thôi. Chỉ chốc lát sau, hai người tự đi tới hoàng thành một người khác vị diện. Vị diện này bên trong, phi thường an tĩnh, linh khí vô cùng nồng nặc. Phía ngoài bàng bạc cấm pháp căn bản sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào trong đó. Vị diện chỗ sâu, toàn bộ đều là cao lớn kiến trúc, động tiên, một tầng, ở ngã tư đường toàn bộ đều là tuần tra binh sĩ, thị vệ, còn nữa nô bộc tỳ nữ. Đây là trong hoàng thành, rất nhiều quan lại quyền quý, ở lại ngã tư đường, cùng buôn bán vị diện không khí lại hoàn toàn bất đồng. Nơi này, an tĩnh, không màng danh lợi. Thâm thúy, tiên khí nồng nặc được cơ hồ là muốn hóa thành chất lỏng, giống như nhàn tạp nhân đẳng, căn bản không thể tiến vào trong đó. Cũng may Dương Kỳ cùng Thái Đạt Đấu hiện tại cũng có tôn thất đệ tử thân phận, là thành viên hoàng thất, trên người lại có đại lượng phạm tiễn, hơi chút cấp xuất đi một số, những binh lính kia tất cả cũng mừng rỡ cho đi, thậm chí dẫn kiến. Ở binh lính dẫn kiến trong lúc, hai người tới một ngọn cực kỳ rộng rãi, nguy nga nơi ở trước mặt, cả nơi ở phía trước nơi đều là binh lính bảo vệ, mọi người mắt nhìn thẳng, uy vũ hùng tráng, tiên lực dư thừa, thân trải qua vạn chiến. Một nô bộc đứng ở cửa, nhìn thấy Dương Kỳ cùng Thái Đạt đấu tới đây, lập tức ngoắc, đem hai người mang vào thiên môn. Những thứ kia thiên môn đều là vận chuyển vật liệu tiến xuất xuất môn hộ, không có tư cách người, cho dù là hoàng thất đệ tử, cũng chỉ có thể đủ từ thiên môn tiến vào, không thể tiến vào cửa chính. Thật to quy củ. Dương Kỳ âm thầm sợ hãi than hạ xuống, phát hiện thiên môn cánh cửa đều là thượng cổ thật kim rèn, ẩn chứa thần diệu cấm pháp. Cả phủ đệ cũng là một loại huyền diệu nhất thượng cổ tài liệu rèn mà thành. Vừa tiến vào phủ đệ, cái kia nô bộc ngay khi cùng Thái Đạt Đấu nói chuyện với nhau. Thái Đạt Đấu, không nghĩ tới ngươi lần này hạ giới, lại phát tài. Ta nghe nói ngươi chưa nộp đại lượng chuộc tội tiền, chẳng những không có sai lầm, ngược lại có công lao. Tông nhân phủ tất cả lớn nhỏ người, cũng bị ngươi tiêu tiền khiến về đến nhà. Hảo thuyết hảo thuyết, lần này huynh đệ của ta, bởi vì vô tin tức, cho nên mới đầu nhập vào Bích Lạc quận chúa phủ đệ. Bích Lạc quận chúa chính là chúng ta Thái Hoàng Thiên Tiên. Tích lũy công trận, thành tựu một phen sự nghiệp. Thái Đạt Đấu là một trong đất quỷ, mặc dù biết đều là tiểu nhân vật, nhưng là những lũ tiểu nhân này vật, đều là một số trọng yếu đại nhân vật nô bộc, thuộc về Diêm Vương dưới trướng tiểu quỷ, giống như làm việc tất cả đều là những người này. Cho nên, hắn chỉ cần có tiền tài, ở tiên giới có thể như cá gặp nước, nơi luồn cúi. Đây là của ngươi mà chỗ tốt. Dương Kỳ đưa cho một túi tiền tử đi qua. Cái này nô bộc lập tức suy nghĩ hạ xuống, biết bên trong có thật nhiều phạm tiễn, nhất thời mặt mày hớn hở. Hảo thuyết, hảo thuyết, ngươi quả nhiên hiểu chuyện, sau này có chuyện gì, bản thân ta là có thể chiếu cố một hai ai. Chúng ta Bích Lạc quận chúa phủ đệ đã là cả hoàng trong triều, cường đại nhất phủ đệ một trong, vô số thị vệ cũng thăng chức rất nhanh. Trong lúc nói chuyện, cái này nô bộc sẽ đem Dương Kỳ cùng Thái Đạt Đấu mang vào một cái thiên điện bên trong. Đại quản gia, ngay khi thiên điện bên trong, các ngươi vào đi thôi. Nô bộc đứng ở cửa, Thái Đạt Đấu cùng Dương Kỳ vội vàng tiến vào trong đó, đã nhìn thấy thiên điện trung ương, đứng vững một cái thân thể thon dài, lông mi như kiếm, tinh cầu chi mục đích trung niên nhân, không giận từ uy, như núi ngưng khí, như biển rộng phun ra nuốt vào. Trên mặt không có chút nào nét mặt. Bái kiến đại quản gia. Thái Đạt Đấu đánh ngàn mà. Dương Kỳ cũng tự nhiên là theo hồ lô bức tranh bầu. Đứng lên đi. Cái này đại quản gia nói ba chữ, Dương Kỳ trong lòng rùng mình, còn không ngẩng đầu lên, cũng cảm giác được ánh mắt đâm vào bản thân trên thân thể. Cơ hồ là muốn bản thân nhìn thấu. Bất quá cũng may hắn có rất nhiều thái cổ minh vương thần thông, ẩn núp thuật cực kỳ lợi hại. Ân, ngươi lại có thần cấp khí công, sinh mệnh cơ nhân cũng thật cường đại, quả nhiên là một nhân tài, không sai không sai. Đại quản gia quan sát trong chốc lát, Thái Đạt Đấu, ta vốn là nghĩ đến ngươi là luồn cúi, nhưng không ngờ rằng ngươi đề cử người lại có bản lãnh thật sự, như vậy rất tốt, ta nhận, để cho có giúp hắn an bài một cái tồi, trải qua tôi luyện, ta có thể để hắn tiến vào quận chúa trong binh doanh, mấy chàng trận chiến đánh rớt xuống, nhận được công trận địa vị tăng lên cũng không có cái gì. Đa tạ đại quản gia, đa tạ đa tạ. Thái Đạt Đấu liên tục gật đầu, Dương Kỳ lại lấy ra nữa một túi tiền, đưa cho đại quản gia. Đại quản gia trên mặt tự tiếu phi tiếu, cũng không tiếp lấy những thứ này phạm tiễn, mà chỉ nói, nghe nói các ngươi chiếm được một cái thượng cổ di tích, trong đó có thật nhiều ẩn chứa đậu xuất thiên tiên giới pháp tắc năng lượng thạch, cho ta một điểm như thế nào? Cái này hay nói. Dương Kỳ lập tức lấy ra nữa một số năng lượng thạch dâng lên. Hắn đã nhìn ra, cái này đại quản gia địa vị khá cao. Đang lúc này, đột nhiên phía ngoài truyền lại đi ra thanh âm, quận chúa hồi phủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 561. Khí thế cường đại, quận chúa hồi phủ rồi. Quận chúa hồi phủ. Một cổ âm thanh từ đằng xa truyền lại đi ra, sau đó khí thế cường đại ầm ầm hàng lâm. Trong không khí, một cổ như thần như biển uy nghiêm, cơ hồ là tại trong tích tắc, liền truyền bá hướng về phía bốn phương tám hướng. Dương Kỳ toàn thân chấn động, cảm giác được cổ lực lượng này bên trong đích uy nghiêm, căn bản không có khả năng chống lại. Thái đạt đấu chính là trực tiếp quỳ xuống. Bích Lạc quận chủ, quận chúa hồi phủ. Dương Kỳ lập tức cũng cố làm ra vẻ phủ phục trên mặt đất. Dưới mắt đã đến tiên giới, được muốn ít xuất hiện, hết thảy đều các loại thân phận của mình chuẩn bị thỏa đáng, vượt qua thiên kiếp nói sau. Bất quá, trong lòng của hắn âm thầm kinh tâm, người này khí công quả thực kinh thiên động địa, không đâu địch nổi. Thậm chí hắn cảm giác được những khí thế kia bên trong đã vượt qua chính mình sở chứng kiến qua tất cả cao thủ. Nếu như hàng lâm đến thế tục bên trong, chỉ sợ là trong nháy mắt có thể chu diệt ngàn vạn tinh vực, đánh vỡ thần tích. Tại trong đầu của hắn lập tức liền xuất hiện cửa lớn cảnh tượng. Cửa lớn, vô số binh sĩ thiên tướng quỳ gối cửa ra vào, cùng lúc đó rất nhiều nô tài xuất hiện, có để đèn, có bung rủ, có nâng lư hương, có cầm các loại nghi thức. Một tòa cự đại cổ kiệu ngừng lưu tại cửa ra vào. Cổ kiệu khẽ động, liền đi xuống một nữ tử. Lập tức thiên địa biến sắc, tất cả nguyên khí toàn bộ hướng phía nữ tử này trào lên đi qua. Những cái kia nguyên khí tự động thần phục, tựa hồ nữ tử tự là ở giữa thiên địa bá chủ, thế gian kiêu hùng. Nữ tử này một thân cung trang, phong cách cổ xưa trang nhã, tựa hồ thái cổ trong thần thoại đi tới vô địch nữ thần. Khí tức của nàng xuất trần, phiêu miểu, thanh nhã, nhưng là trong cơ thể ẩn chứa không gì sánh kịp cường hoành sức mạnh, ai đều không thể bằng được. Cổ lực lượng này nếu như tán phát ra, tuyệt đối là thiên địa bá chủ, diệt sạch hết thảy. Cái này là Bích Lạc quận chủ. Dương Kỳ hơi chút một cảm ứng, đã cảm thấy nữ tử này thật sự là lợi hại, ít nhất chính mình cũng không là đối thủ. Không biết là tu luyện tới đạt cái gì cảnh giới. Phá toái tầng 7, 8 tầng, 9 tầng. Bất quá, toàn bộ Thái Hoàng Thiên Thiên Đế, chí cao vô thượng tiên giới chi chủ, Hoàng Triều Hoàng Đế, cũng không hơn tựu là 9 tầng cảnh giới. Nữ tử này hẳn không phải là thần thoại cảnh cao thủ. Nữ tử này đi tiến nhập phủ đệ, mỗi người đều thành tâm thực lòng quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. Đây là nàng cường đại khí chàng chỗ đến, trên thân thể của nàng thậm chí còn có nhàn nhạt thần tính tại truyền bá, tựa hồ là ủng có thần khí, bất quá bị phong ấn, tiên nhân căn bản không cách nào cảm ứng ra đến. Bởi vì Dương Kỳ trong cơ thể chư thần ấn ký, đối với thần tính cảm ứng phi thường mẫn cảm, cho nên trong nháy mắt, có thể cảm ứng được đi ra. Hán kiệt lực phong ấn chính mình khí tức, sợ bị người cảm giác được dấu vết nào. Nếu không bị nữ tử này phát hiện, vậy thì không xong rồi. Nữ tử này quá mức khủng bố, tạm thời không phải là của nàng đối thủ. Hơn nữa muốn dưới tay của nàng kiếm cơm ăn. Nhưng là nữ tử này vừa về tới phủ đệ, lại trực tiếp hướng bên này đã đi tới. Đại quản gia vội vàng đón đi ra ngoài. Quận chúa vào triều trở về hà? Hiện tại triều đình thế cục có thể có chuyển biến tốt đẹp. Một khi có chuyển biến tốt đẹp, quận chúa cũng không cần ngày đêm vất vả rồi. Hiện tại rất nhiều đại quân đều nắm giữ ở trong tay của ngài, có thể nói là một ngày kiếm tỷ bạc a. Nhất thời bán hội nơi nào sẽ có cái gì chuyển biến tốt đẹp, tình thế chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Bích Lạc quận chủ mới mở miệng, âm thanh như đại châu tiểu châu rơi khay ngọc, tự nhiên có một cổ lay động nhân tâm mị lực. Nàng này thật cường đại tánh mạng bản chất, tuyệt đối không phải bình thường người, tựa hồ cũng cùng thanh niên đầu đinh hoàng y giống nhau, không hề có thể phỏng đoán khí tức, hẳn là cũng là vị lai giả. Không, vị lai giả khí tức không phải cái dạng này. Chờ đợi Bích Lạc quận chủ tiếp cận, Dương Kỳ lần nữa cảm thấy một cổ rung động lòng người vị đạo. Bích Lạc quận chủ xem trên mặt đất phủ phục Dương Kỳ, thái đạt đấu nhàn nhạt dò hỏi, hai cái tôn thất đệ tử đi vào phủ đệ của ta làm gì? A, là như thế này, đây là hai cái chán nản tôn thất đệ tử, hắn một người trong muốn kiến công lập nghiệp, vì vậy đến đầu nhập vào, an bài một cái tồi. Đại quản gia nói, ta kiểm tra một chút, cái này gọi là Thái Long vệ đệ tử, trên người khí tức cường đại, không giống bình thường, thật ra có thể là quận chúa xuất lực, vì quốc gia xuất lực. Vậy sao? Bích Lạc quận chủ ánh mắt dừng lại ở Dương Kỳ trên thân thể. Dương Kỳ lập tức cũng cảm giác được chính mình hết thảy đều bị nhìn xuyên. Khá tốt hắn đem toàn thân tinh khí thần đều chuẩn bị tại chư thần ấn ký chung quanh. Thi triển đi ra thần tượng chấn ngục kính. Một lần nữa mô phỏng đi ra kinh mạch hòa khí biển. Đùng đùng. Một cổ cực kỳ cường đại sóng tinh thần động. Bắn phá qua nhục thể của hắn. Thậm chí cả lốm đốm nguyên khí đều không buông tha. Bắn phá trong chốc lát. Bích Lạc quận chủ gật đầu nói. Đích thực không tệ. Hôm nay tôn thất đệ tử, mỗi người đều lười vô cùng, không biết khắc khổ tu hành, có thể tu hành đến loại tình trạng này nhân tài không nhiều lắm. Đem hắn dẫn đi, xếp vào tiến vào, trinh sát doanh, a, xem hắn làm trinh sát năng lực như thế nào. Vâng, đại quản gia gật gật đầu, đã nhìn thấy Bích Lạc quận chủ đi nha, mọi người mới đứng dậy. Bích Lạc quận chủ, quân pháp cực kỳ nghiêm khắc. Trinh sát doanh chính là đặc biệt dò hỏi tình báo, tình hình quân địch quân tiên phong đội, thích hợp nhất tôi luyện, hơn nữa cũng là dễ dàng nhất lập nhiều công lao địa phương. Đi thôi, hiện tại ta mang ngươi đi quân doanh đưa tin, rất có thể lập tức sẽ cho ngươi nhiệm vụ mới. Mỗi hoàn thành một lần nhiệm vụ, đều có quân công tại kỷ lục, quân công càng nhiều, tấn chức càng nhanh. Đại quản gia nói, vâng, Dương Kỳ gật gật đầu. Thái Đạt Đấu, ngươi muốn vào nhập quân doanh sao? Đại quản gia lại hỏi. Cái kia không cần, ta ở bên trong vũ phủ đã mưu được một cái tồi, chém chém giết giết ta làm không đến, vẫn là làm điểm nội vụ a. Mua sắm, sinh ý phương diện. Thái Đạt Đấu cười nói, về sau, quận chúa phủ đệ muốn chọn mua một ít gì đó, ta có thể hỗ trợ. Ngươi là trong đất quỷ, ta là biết đến. Có cái gì sinh ý nhất định trước chiếu cố ngươi, đi thôi. Đại quản gia phất phất tay, có ai không? Tại, một cái lưng hùm vai gấu thiên binh xuất hiện, dẫn hắn đi trinh sát doanh báo danh. Đây là quận chúa khẩu dụ, không được vi phạm, đã biết sao? Vâng, đi thôi. Một phen giày vò, Dương Kỳ là được Bích Lạc quận chủ phủ đệ trinh sát doanh nhân vật. Ra Bích Lạc quận chủ phủ đệ. Hắn theo người lính này, tiến vào khúc chiết thời không trùng động, cái này trùng động thông hướng binh doanh vị diện, vừa tiến vào trong đó, Dương Kỳ đã cảm thấy đằng đằng sát khí, mãnh liệt ác chi khí đập vào mặt. Từng tòa binh doanh, thành lập tại vị này mặt bên trong, bốn phương thông suốt trùng động, khắp nơi kéo dài sinh, cao thủ nhiều như mây. Dương Kỳ mới vừa tiến vào trong đó, cũng cảm giác được vô số cường đại thần niệm bắn phá đến bắn phá đi. Coi như là bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều không thể ẩn núp tiến vào trong đó. Sát, sát, sát, vô số âm thanh, truyền lại đi ra, là binh sĩ thao luyện âm thanh, những cái kia âm thanh hội tụ cùng một chỗ, biến thành kinh thiên động địa chiến đấu ý niệm, cuồn cuộn nước lũ, trùng kích hướng lên trời bên ngoài. Người lính kia mang theo Dương Kỳ đi vào một tòa cao lớn binh doanh phía trước, quát lớn, quận chúa khẩu dụ, mang tôn thất đệ tử. Thái Trước Long, tiến vào trinh sát doanh báo danh, mang vào đến, một cổ thanh âm uy nghiêm, truyền lại đi ra. Dương Kỳ sau khi đi vào, liền thấy bên trong ngồi ngay ngắn một cái đại tướng, mắt hổ, râu dài, mai rùa hạc hình, tay chân to đại, hơi chút khẽ động tựa hồ có thể khiến cho không gian sụp đổ. Đây là trinh sát doanh thống lĩnh, viên rộng rãi biển tướng quân, nhanh chóng bái kiến. Binh sĩ quát, bái kiến tướng quân. Dương Kỳ vội vàng hành lễ. Hừ, tôn thất đệ tử, đến đây tòng quân, trinh sát doanh binh không phải tốt như vậy làm. Chúng ta trinh sát doanh trinh sát, mỗi người đều là hùng tráng chi sư phụ, có thể một mình đảm đương một phía, dò hỏi tình hình quân địch, ám sát địch nhân tiên phong. Tất cả mọi người đều là hảo thủ, quần tiên đại quân ở chỗ sâu trong, như vào chỗ không người, ngươi có thể sao? Viên rộng rãi biển tướng quân mãnh liệt nói, nhãn hiệu hà có thể làm được. Dương Kỳ đổi giọng rồi, hắn chém giết vô số thiên binh thiên tướng, cũng đã lấy được rất nhiều trí nhớ, biết rõ trong quân đội quy củ, muốn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, mới có thể khiến cho người khác rửa mắt mà nhìn. Nhãn hiệu hà là vì ta hoàng thất nghiệp lớn, hiện tại tứ bề báo hiệu bất ổn, bấp bênh, đang cần phải có trí chi sĩ. Ngăn cơn sóng dữ, Nhãn hiệu Hạ tuy rằng là tôn thất trong hàng đệ tử một tiểu nhân vật, nhưng cũng biết cái gì gọi là gia chi không còn cọng lông đem uyên phụ. Đại thống lĩnh nếu như xem thường ta, có thể cho ta an bài nguy hiểm nhiệm vụ, nếu như ta kết thúc không thành, cái kia chính là phế vật, mặc cho xử trí. Tốt, những lời này lập tức liền lại để cho viên rộng rãi biển rộng lớn tướng quân rửa mắt mà nhìn. Nhìn xem Dương Kỳ không kiêu ngạo không xiểm nịnh bộ dáng, hắn gật gật đầu, vỗ án, rất tốt, rất tốt, có khí thế. Theo khí thế của ngươi bên trong, ta đã nhìn ra cường đại tự tin, không tệ, đã ngươi như vậy có lòng tin, ta cũng không phải là khó ngươi. Hiện tại chúng ta trinh sát doanh rất nhiều nhiệm vụ, ta liền an bài cho ngươi một cái. Gần đây, tại vô tận cánh rừng bao la bạt ngàn ở chỗ sâu trong, yêu thú chấn động, tựa hồ đã nhận được ngoại giới yêu chi tiên giới. Huyền không sơn yêu lực quán trú, nghe đồn ở đằng kia vô tận cánh rừng bao la bạt ngàn ở chỗ sâu trong, huyền không thiên có yêu tiên vụng trộm tiến nhập trong đó kiến thiết pháp đàn, triệu tập chúng ta thái hoàng thiên tiên giới yêu thú, tổ chức đại quân. Ngươi bây giờ gia nhập chúng ta một mực tinh nhuệ trinh sát tiểu đội, phá sát đội, trước đi thám thính tin tức, tốt nhất là phá hủy trong đó pháp đàn. Vâng, Dương Kỳ hét lớn. Ừ, người tới, đem phá sát đội trinh sát đều mang tới. Vâng, chỉ chốc lát sau, đột nhiên ma ảnh lay động, tinh phong huyết vũ khí tức nhét đầy toàn bộ đại doanh. Tại Dương Kỳ trước mặt, xuất hiện 5 cái binh sĩ. Cái này 5 cái binh sĩ, mỗi người đều người mang tuyệt kỹ, trên người có cường đại tự tin, tựa hồ là thân kinh bách chiến khó một bại. Đây là phá sát đội thành viên, chúng ta trinh sát trong đại doanh, tinh anh tiểu đội. Viên rộng rãi biển rộng lớn tướng quân nói, hiện tại, các ngươi nhận biết ngươi một chút đám bọn chúng thành viên mới. Hoàng thất đệ tử, Thái Vệ Long. Phía dưới ta cho các ngươi đi dò hỏi vô tận cánh rừng bao la bạt ngàn, phát hiện huyền không thiên yêu đàn, phá hủy nhiệm vụ, hy vọng các ngươi có thể hoàn mỹ làm được. Cái gì? Tiểu tử này gia nhập chúng ta phá sát tiểu đội. Đột nhiên, một người mặc áo giáp binh sĩ cười lạnh, chúng ta phá sát tiểu đội, hung uy hiển hách, vốn là mấy trăm người. Hiện tại hoàn thành vô số nhiệm vụ, đào thải còn lại chúng ta 5 cái tinh anh, rõ ràng có mới đích gia nhập, chẳng lẽ không sợ bị loại bỏ. Cái này áo giáp binh sĩ, trên người áo giáp toàn bộ đều là gai nhọn hoắt, như gai nhím, ánh mắt như xà, mắt tam giác, trong đó có rất nhiều mắt kép cùng đồng tử, hiển nhiên là tu luyện một môn lợi hại đồng tử thuật, bất luận kẻ nào thấy được cái này con mắt đều cảm thấy trên người sờn hết cả gai ốc, tựa hồ bị độc xà cho nhìn thẳng như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 562, phá sát tiểu đội. Phá sát tiểu đội người, mỗi người đều là tinh anh, tự nhiên là xem thường mới vừa tiến vào đại doanh Dương Kỳ. Hơn nữa Dương Kỳ vẫn là hoàng thất đệ tử, tại rất nhiều người trong mắt, hiện tại toàn bộ Thái Hoàng Thiên Tiên giới hoàng thất đệ tử đều là kẻ bất lực. Không tệ. Trông thấy phá sát tiểu đội người nói như vậy, Viên Khoát Hải đại thống lĩnh cũng nói, Thái Vệ Long, ta cũng cho ngươi thanh minh, gia nhập trinh sát doanh, nguy hiểm vô cùng, tùy thời đều muốn bị loại bỏ, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không có vấn đề, ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dương Kỳ hét lớn. Rất tốt. Đi thôi, chúng ta đây đi. Siêu siêu siêu. Phá sát tiểu đội 5 cái bóng người trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Rõ ràng tí ti không chút nào để ý Dương Kỳ, hiển nhiên là không đem hắn để vào mắt, chuẩn bị lại để cho hắn tụt lại phía sau, tự động đá ra đi đội ngũ. Dương Kỳ trong nội tâm lạnh lùng cười cười, cả người biến thành một đầu u ảnh đi theo. Thật nhanh. Viên Khoát Hải trông thấy một màn này, thật ra lắp bắp kinh hãi, cái này hoàng thất đệ tử thân pháp thật nhanh, hiện trong hoàng thất rõ ràng còn có lợi hại như thế nhân vật. Khó trách quận chủ yếu an bài hắn tiến đến, xem ra quận chúa tuệ nhãn thật sự là lợi hại. Bất quá cái kia phá sát tiểu đội 5 cái binh sĩ, cũng không phải bình thường nhân vật, không biết có thể hay không phối hợp được tốt. Bên ngoài, 5 người tiểu đội đã xuyên thẳng qua đi ra ngoài. Cái này binh doanh vị diện, khắp nơi đều là thời không trùng động, thông hướng hoàng thành bên ngoài từng cái cứ điểm, hơn nữa thông hướng tiên giới tất cả cái địa phương, giống như là thế tục bên trong đường núi. Những này cổ xưa trùng động là ở thái cổ thời đại liền tu kiến đi lên, thuận tiện tiên giới đại quân chuyển vận. Tiên giới quá rộng lớn mênh mông rồi, không có trùng động ủng hộ, căn bản không có khả năng tùy thời dùng đại quân đi chinh phạt. Nếu không trên đường đi, đại quân đến một cái phản loạn địa điểm, động tức thì tự là cần mấy năm thời gian. Cái kia chờ qua đi gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Bất quá, cái kia 5 cái phá sát tiểu đội cao thủ, chui vào một cái thời không trùng động không lâu về sau, toàn bộ trùng động phía trước chỉ có như vậy đường, hiển hiện ra không không đãng đãng địa vực không gian, lại là một mảnh sa mạc. Lúc này không trùng động đứt gãy, đáng tiếc. Hiện tại tiên giới đại chiến luân phiên, chúng ta Thái Hoàng Thiên tiên giới rất nhiều trùng động đều bị đứt gãy. Đáng tiếc là chúng ta Thái Hoàng Thiên trong tiên giới đã không có thái cổ thần trùng, tiên nhân chế tạo trùng động, rất không ổn định. Chỉ có thái cổ thần trùng chế tạo trùng động mới dị thường chắc chắn, sẽ không bị hủy diệt. Hiện tại, chúng ta muốn bay đi vô tận cánh rừng bao la. Một cao thủ nói. Không biết cái kia hoàng thất đệ tử đổi bên trên có tới không? Siêu siêu siêu. 5 người xuyên thẳng qua ra thời không trùng động, rơi vào trong sa mạc. Bắt đầu chạy nhanh bão táp, cơ hồ là điện thiểm xuyên vân, phi tinh quá độ. Hừ, cái kia phế vật, chỉ biết kéo chúng ta chân sau mà thôi. Chúng ta đều là tu luyện đến tiên sĩ cảnh giới cao thủ. Hán khí tức trên thân mới vừa vặn phá toái. Cùng chúng ta kém thiên viễn mà xa, hơn nữa thực lực của chúng ta, thân kinh bách chiến, không biết chém giết bao nhiêu vô địch nhân vật, chế tạo huyết thống, hoàn thiện gen, bản về chiến đấu chân chính lực, những cái kia sống an nhàn sung sướng tiên quân, đều không là đối thủ của chúng ta. Đúng, người này không biết trời cao đất rộng, cho rằng trinh sát doanh là qua mọi nhà. Đây là sinh ở bên trong đi. Trong chết đến trò chơi tử vong, chúng ta đi thôi, mặc kệ sẽ người này rồi, chỉ sợ hắn không đi theo chúng ta, cả vô tận cánh rừng bao la đường đều tìm không thấy. Vô tận cánh rừng bao la xâm nhập trong đó, tầng tầng lớp lớp bình chướng, hắn không có khả năng tìm được, sẽ chỉ ở bên ngoài đi dạo. 5 người, phá sát tiểu đội, từng cái đều có cực kỳ tính cách cao ngạo cùng vượt qua thử thách bổn sự. Huyết tinh chém giết chiến đấu khí tức theo trong lúc nói chuyện tiết lộ ra ngoài, mỗi người đều cảm giác được run rẩy. Vậy sao? Ngay tại 5 người đáp xuống trong sa mạc, nhanh chóng hành tẩu tầm đó, một thanh âm vang vọng tại bên tai của bọn hắn. Cái gì? 5 người mãnh liệt lắp bắp kinh hãi, lập tức ngừng lưu lại, trong một chớp mắt, hợp thành một cái ngũ hành nghịch chuyển âm dương đại trận, xó nhà có nhau, dựa vào cùng một chỗ. Cái này tạm thời ứng biến năng lực, quả thực là đỉnh phong chút xíu đều không đủ lấy hình dung. Ai? 5 người nhìn xem không không đãng đãng sa mạc, mãnh liệt cùng một chỗ gào thét thét dài. Tự nhiên là ta, chúng ta đều là trinh sát doanh phá sát tiểu đội thành viên, vì cái gì bỏ lại ta? Dương Kỳ theo một cái trong hư không đi ra, lạnh lùng nhìn xem 5 người này. Trong mắt hắn, 5 người này đều là tinh anh. Hết sức lợi hại, quả thực là cùng vô địch đường thành viên không sai biệt lắm, mỗi người đều là tâm trí kiên nghị, đáng tiếc chính là khuyết thiếu đầy đủ năng lượng cùng kỳ ngộ, không thể tấn chức cùng đột phá. Bọn họ là nhân tài, nhưng là tại tiên giới, bất thị nhân mới là có thể tấn chức, mỗi một lần tấn chức, nhất định phải tương đối ứng công pháp khí công tu hành, thậm chí còn muốn khổng lồ năng lượng cùng quy luật, các loại thứ đồ vật thiếu một thứ cũng không được. Những người này không có tiếp tục tu hành tấn chức công pháp, chỉ có thể đủ tại 2 tầng toái không, tiên sĩ, cảnh giới, không ngừng bồi hồi. A, ngươi rõ ràng có thể đuổi kịp chúng ta. Phá sát tiểu trong đội, cái kia toàn thân gai nhọn hoắt, giống như gai nhím áo giáp người nói chuyện. Hảo tiểu tử, xem ra ngươi còn che giấu thực lực. Đã như vậy, liền để cho chúng ta nhìn xem thực lực của ngươi như thế nào a. Nếu có thể, chúng ta có thể miễn cưỡng thừa nhận ngươi. Đúng vậy, ước chừng ngươi mới vừa tiến vào trinh sát doanh, không biết chúng ta phá sát tiểu đội lợi hại cùng thanh danh. Ta nói thiệt cho ngươi biết, chúng ta phá sát tiểu đội thành viên tại toàn bộ trinh sát doanh đều là hung uy hiển hách, giết người như ngoé. Một cái dáng người cao gầy, mắt tam giác binh sĩ cũng mở miệng nói, của ta danh hiệu gọi là độc xà, cái này Mạc Bách Vĩ tiên giáp là đại ca của chúng ta, cuồng long. Mặt khác đây là hung hổ, tàn báo, ác thứ. Cuồng long, hung hổ, tàn báo, ác thứ, độc xà. Năm đại danh hiệu, mỗi người đều là hung thần ác sát, nghe danh tự liền biết không phải là dễ trêu nhân vật. Ta ban đầu cho rằng tiên giới người, mỗi người đều là tiên phong đạo cốt, vãng lai thừa vân, nhưng bây giờ là sai rồi, cùng thế tục bên trong giống nhau, chỉ là sức mạnh cường đại một đám tục nhân. Dương Kỳ nghe thấy cái này năm cái danh hiệu, trong nội tâm nở nụ cười, nhưng là trên mặt của hắn lại không chút sức mẻ, như thế rất tốt, năm người này đáng giá thu phục chiếm được. Tiểu tử, chớ đứng bất động. Mặc Bách Vĩ tiên giáp, đại ca cuồng long nói chuyện, hắn dùng tay một ngón tay, độc xà, ngươi liền qua đi xem tiểu tử này thực lực như thế nào, nếu như còn nếu có thể làm thuộc hạ của chúng ta, về sau làm việc lặt vặt sự tình, đều cho hắn làm a. Tốt, độc xà bay ra, tiểu tử, ta nhìn ngươi hoàng thất đệ tử, học đi một tí cái gì kỳ công. Ầm ầm, đột nhiên tầm đó, hắn động thủ, năm ngón tay một chảo, trong một chớp mắt, đầu đầu quy luật trên không trung ngưng tụ trở thành xà hình, từng cái xà hình quy luật, gào thét mà đến, hợp thành xà trận, nhô lên cao bao phủ, thiên xà xuất động, nhật nguyệt ám quang, thất tuyệt quấn xà đại tiên thuật. Đây là rất nhiều thiên cấp khí công, tổ hợp thành đại tiên thuật. Tiên thuật một thi triển đi ra, cơ hồ là đi tới thái cổ thời đại hồng hoang, mỗi người cảm thấy bất an, sát khí sôi trào. Tại đây đại trong tiên thuật, những cái kia xà hình quy luật bên trong, còn có vô số tiên nhân hồn phách ngưng đã luyện thành xà chi hung thần.